Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 35, nào dám a, không là tiêu tưởng, ta liền là muốn cùng nàng hỏi thăm một chút chuyện của ngươi. Ai nha trời đất chứng giám, trong lòng ta chỉ có ngươi a, hừ, dù sao ngươi không cho cùng khác nữ nhân ở cùng nhau. Ta đều theo ngươi, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? Ôi chúng ta ngoan ngoãn ghen tị đâu, kế tiếp lời nói. Tiêu Ngự Phong không có nghe, hắn cất bước hướng phía ngoài cung bước đi, suy xét chuyện này, đem Giản Ngôn chuyện cùng vừa rồi nghe thấy kia đôi nam nữ sự liên hệ đứng lên. Phảng phất, suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng vừa rồi kia đôi nam nữ phỏng chừng chính là cung nữ cùng thị vệ ở một chỗ trộm tình. Nhưng này trong lời nói nội dung, phảng phất lại rõ ràng bất quá, ghen, hơn nữa kia cung nữ nói một câu nói bề ngoài giống như rất quen tai. Dù sao ngươi không cho cùng khác nữ nhân ở cùng nhau. Ta đều theo ngươi, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? Này, cùng Giản Ngôn nói câu nói kia, nghe nói hoàng thượng cho ngươi tặng rất nhiều mỹ nhân, ngươi đều thu vào hậu trạch, hơn nữa hàng đêm xanh ca. Một khi đã như vậy, buổi tối khuya tìm ta làm cái gì? Chẳng phải là hiệu quả như nhau chỗ? Cho nên, Giản Ngôn ghen chuyện này là không chạy. Khả hắn, không chạm vào những nữ nhân kia à? Tiêu Ngự Phong lắc đầu, mặc mâu có chút thâm ý, lại cũng không có tính toán trở về tìm Giản Ngôn giải thích. Hiển nhiên Vu Khống giải thích nàng cũng không tin tưởng, không bằng chờ về sau đi. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Ngôn Ngôn chờ tú nữ đều ở Ma Ma triều khán hạ. Bắt đầu học một ít lễ nghi, kỳ thực phần lớn đều là quan gia nữ tử. Rất nhiều này nọ đều là hội, nhưng là lưu trình như thế. Vì thế đại gia cũng đều biếng nhác học lên. Cho đến khi một ngày này, Tiêu Tiểu Công Chúa đến đây tú nữ phường. Nàng quần áo cẩm y ngọc phục, dung mạo diễm lệ, vật trang sức cũng xuất chúng. Cùng phía trước ngắm trăng yến nhìn thấy bộ dáng, quả thực khác nhau một trời một vực, huống chi hiện tại trái phải đều là cung tỳ cùng công công. Này nghi thức, này khí thế, rõ ràng, chính là đến gây vạ. Tiêu Tiểu đã đến, công công kêu làm, vì thế từ lúc chính ở trong sân hoặc ngắm hoa hoặc chơi cờ hoặc tán gẫu tú nữ nhóm đều đứng dậy. Hướng tới nàng khom người, làm lễ, các nàng hiện tại chỉ là tú nữ. Không có phẩm giai, phải hành lễ, lượn lờ na na, không ai ra vấn đề. Chỉ một đám người chung, Tiêu Tiểu lại trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía giấu ở mặt sau Mộ Ngôn Ngôn. Khóe miệng giơ lên một chút cười khẽ. Giản cô nương, thật lâu không thấy nha, bởi vì đàm tinh thuần chuyện. Tiêu Tiểu mất hứng thật lâu, nàng còn không có thể tùy tiện ra cung, cho nên luôn luôn nhớ kỹ lần trước Giản Ngôn tìm phiền toái chuyện. Lần này tìm đến Mộ Ngôn Ngôn, kia một mặt nóng lòng muốn thử, nói rõ chính là đến tìm phiền toái, mà nàng này phiền toái, còn không tiểu, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng ám than một tiếng, trên mặt cũng là không nhiều lắm biểu cảm, không kiêu ngạo không xiểm định đi lên phía trước, hành lễ, công chúa mạnh khỏe Tiêu Tiểu không kêu nàng đứng lên, nhưng là thanh âm trào phúng. Xem ra thời gian trước bản cung phái hai cái ma ma đi qua giáo ngươi. Của ngươi lễ giáo thật sự là tốt lên không ít thôi. Còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ không đâu, xem như chỉ rõ giữa hai người có trước kia này khúc. Mác, Mộ Ngôn Ngôn nhịn này một hơi, ngữ khí như cũ không có chút cảm xúc. Tạ công chúa ân điển, như vậy có nề nếp, nói rõ nàng là một cái không nhiều lắm thú vị nhân. Mà trên thực tế ở Tiêu Tiểu nơi này, cũng thực tại là không có ý tứ, nàng đáy mắt hiện lên một tia không thú vị, tùy tay huy huy, đứng lên đi, bản cung hôm nay tới nơi này là muốn biết các ngươi là phủ kết quả chuẩn bị tốt. Ngày sau tài nghệ biểu diễn không, lại tùy tiện chọn vài cái đến thử xem monster, tùy tiện chọn vài cái đến thử xem monster, hết chương.